Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, thành công. 1000 thêm, cầu nguyệt phiếu, đầm lầy địa ngoại, Jupiter cầm trong tay đoàn kiếm, nằm sấp trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Này loại bình tĩnh cùng bình tĩnh, khiến cho chung quanh mấy cái đội trưởng thấy âm thầm gật đầu. Đột nhiên, từ phương xa truyền đến một tràng thốt lên, một con đội xe bị bán nhân mã truy đuổi, hoảng hốt chạy bừa xông vào đầm lầy. Sau một khắc, rất nhiều bán nhân mã bao vây tới. Chúng nó nửa người dưới là ngựa, nửa người trên là người. Lông tóc phần lớn là màu nâu cùng lại màu đen. Trên thân cơ bắp cứng cáp mà hùng hồn, cầm trong tay mộc mâu, cung tiễn nhóm vũ khí, mỗi một cái đều là trời sinh kỵ sĩ. Cái này là bán nhân mã. Thấy bọn chúng một khắc này, hết thảy dòng binh cũng không khỏi nín hơi. Lúc này, liền gặp được chúng nó gào thét lên, xông vào đầm lầy, bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Xông, cùng ta lao xuống đi. Jupiter không do dự nữa, gào thét một tiếng, nhanh chân lao xuống. Suy, một mũi tên bay tới, bị hắn dùng đoàn kiếm ngăn cách. Chợt, Jupiter vọt tới trong đầm lầy, tay trái tấm chắn hung hăng một đập. Phía trước một thớt cao hơn hắn ba cái đầu bán nhân mã trọng tâm khẽ đảo, ngã vào bùn lầy trong đất, nửa ngày không đứng dậy được. Giết a! Sau lưng hắn thì là trên trăm cái dòng binh, tạo thành túi một dạng trận hình, là bẫy dập, lao ra, bán nhân mã bên trong. Một tên toàn thân lông tóc đen kịt, ngực có sắt móng ngựa hình dáng ấn ký mã nhân thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Còn lại bán nhân mã không lo được thương đội, bắt đầu cả đội tập hợp, tựa hồ muốn khởi xướng một đợt công kích. Đáng tiếc, bùn lầy hoàn cảnh địa lý thật to hạn chế chúng nó phát huy, nhường công kích cần thiết tốc độ giảm bớt đến cực hạn. Liền ngắn ngủi này một lát, đã quyết định thắng bại. Số lớn dòng binh bất ngờ giết tới bán nhân mã trước mặt, không có xung phong kỵ sĩ, đối mặt bộ binh bao vây, chỉ có bại vong một đường. Giống, bán nhân mã thủ lĩnh gầm rú một tiếng, trên tay trường mâu quét ngang, mấy cái dòng binh bay rớt ra ngoài. Người vượn, thủ lĩnh của các ngươi là ai? Ta Khắc Nhung huyết đề muốn hướng hắn khiêu chiến. Hai quân giao chiến, không giảng cứu cái này. Jupiter cười lớn một tiếng, nhưng nhìn ra cái này Khắc Nhung huyết đề cũng là siêu huyền chiến sĩ. Bình thường dòng binh đi lên liền là một cái chết, vẫn là vọt tới phía trước. Đoàn kiếm cùng trường mâu mấy lần tương giao, lại là Jupiter lui lại mấy bước. Dù sao vũ khí phía trên, hắn thế yếu quá lớn, đối thủ tốt. Nhìn thấy một màn này, Jupiter con mắt lập lòe phát sáng. Lão sư nói qua, ta khoảng cách thời cổ anh hùng chỉ thiếu chút nữa, liền là thiếu một cái kích thích. Hiện tại nó liền là một cái cực tốt đối thủ. Hắn gào thét một tiếng, lần nữa bay đánh giết lên. Hả, người vượn này thật là tinh diệu chiến kỹ. Đối diện Khắc Nhung huyết đề cũng là hết sức kinh ngạc, cảm nhận được Jupiter khó dây dưa. Hai bên lại giao chiến mười mấy hiệp, đột nhiên một cỗ khổng lồ áp lực từ đối diện truyền đến. Khắc Nhung bị chấn lùi lại mấy bước, thấy được Jupiter trên người tia điện. Đây là anh hùng mới có dị tưởng, nó lầm bầm, cơ hồ tắt tiếng năng lực. Dây cung, đây là chủng tộc từ viễn cổ người điều khiển còn sót lại phiến đá bên trên lĩnh ngộ ra chí lý. Chúng nó cho rằng dây cung là một loại câu thông sinh vật cùng tự nhiên câu thông, mà theo siêu huyền chiến sĩ tiến giai, đặc biệt là đến cấp 4 về sau, trong cơ thể dây cung đủ mạnh cùng tự nhiên giao hòa là có thể hình thành một loại nào đó dị tưởng, hoặc là nói chân chính siêu tự nhiên năng lực. Này tại cổ đại, liền là anh hùng tiêu chí. Lúc này, Jupiter bất ngờ đột phá cấp 4, đồng thời, thức tỉnh năng lực là lôi đình. Đây là cái khác dòng binh giận xem líu lưỡi. Tiếp theo dồn dập tinh thần đại trấn. Anh hùng Jupiter, anh hùng Jupiter, cáp, Jupiter toàn thân quanh quẩn điện quang. Tốc độ so với trước gần như sắp gấp 3, giết tới Khắc Nhung trước mặt. Lách cách, binh khí lần nữa tương giao. Điện quang bốn phía, phụ thêm tê liệt lực lượng. Nhất thời làm Khắc Nhung toàn thân cứng ngắc, vô phương động đậy. Thừa cơ hội này, Jupiter đưa nó đánh té xuống đất. Đoàn kiếm đặt ở trên cổ của nó. Thần phục, hoặc là tử vong. Ta, lựa chọn thần phục. Cổ đại anh hùng tăng thêm. Thực sự khó mà miêu tả. Cho dù ở trong thú nhân cũng có rộng khắp sùng bái. Khắc Nhung huyết đề trầm mặc dưới. Chân trước quỳ xuống đất. Biểu thị đầu hàng. Nó như thế về sau. Cái khác bán nhân mã cũng dồn dập ngừng chống cự. Thấy thế, Jupiter giơ lên cao cao tay phải. Anh hùng, anh hùng, anh hùng. Bốn phía, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Anh hùng, nơi xa, ẩn núp Tây Nhét La nghe được gọi hàng. Sắc mặt không khỏi tái đi. Jupiter trở thành anh hùng. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Ở bên cạnh hắn nô lệ đồng dạng run rẩy hỏi. Anh hùng, tại Hoắc Mông trong vương quốc, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Dù sao, lúc trước nhân vương Red, cũng liền trình độ như vậy, lại dẫn đầu người vượn nhất tộc đi lên rực rỡ. Nương tựa theo thanh danh này, sau này anh hùng, chỉ cần vung cánh tay hô lên, luôn có người hưởng ứng. Có thể nói, Jupiter lúc này lại trở về Haxus Ketsuan thành, động viên mấy ngàn người cùng sau lưng hắn không thành vấn đề. Cỗ lực lượng này đã đầy đủ đến dã ngoại mở ra một cái hoàn toàn mới thành bang. Mới anh hùng xuất hiện, đây chính là việc lớn. Chúng ta lập tức trở về đi. Tây Nhét La quan sát sau lưng, nhanh chóng quyết định nói. Hắn hiện tại sớm đã đem cái gì phục kích ý nghĩ không hề để tâm. Dựa vào chút người này đi chặn đánh một vị anh hùng. Quả thực là muốn chết. Huống chi, đối phương đội ngũ cũng không có nhận tổn thất quá lớn mất. Haxus Ketsuan thành thiên, phải đổi. Hắn chật vật mà chạy, nhìn bầu trời xanh thảm. Trong lòng không biết thế nào, đột nhiên nhiều hơn một cái dự cảm bất tường. Haxus Ketsuan thành, cửa thành, Hera càng không ngừng đi tới đi lui. Nhìn ra xa Jupiter rời đi phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Không cần lo lắng, lão bằng hữu của ta. Saoru cười an ủi, Jupiter là cái trí dũng song toàn hảo hài tử. Hắn không có việc gì. Đúng lúc này, phương xa thiên địa chỗ va chạm. Xuất hiện một bọn người ảnh, bóng người càng ngày càng gần, biến thành đắc thắng trở về các dòng binh. Herang nhìn thấy một màn này, quay đầu sang chỗ khác, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Đi thôi, chúng ta hồi trở lại công hội. Ha ha, Herang, ngươi à, Saoru lắc đầu, đi theo hắn cùng một chỗ đi trở về. Dòng binh công hội bên ngoài. Lúc này lại vây quanh một nhóm người, là phủ thành chủ binh sĩ. Chuyện gì xảy ra? Herak trong lòng lo lắng, bước nhanh đến phía trước, đẩy ra đám người hỏi. Herak đại nhân, đây là thành bang chi chủ. Winston đại nhân mệnh lệnh, một tên quan viên lấy lòng tiến lên, cười nói, Tây Nhét La vặn vẹo thành chủ mệnh lệnh, ly gián phủ thành chủ cùng dòng binh công hội quan hệ. Nên giết, hắn vỗ vỗ tay, một sĩ binh liền bưng lấy trên khay trước, phía trên đựng lấy Tây Nhét La đầu người. Cái này, hà tất dạng này, Herak hơi kinh ngạc, dù cho hoàn thành nhiệm vụ, phủ thành chủ thái độ chuyển biến, cũng quá mức kỳ quái cùng kịch liệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.